Nghe được tiếng gầm phẫn nộ phía dưới kia, xem ra người kia đối với một phần lễ gặp mặt này cũng có chút thỏa mãn. Mà tiếp theo trong nháy mắt, hắc y nhân cùng đầu cự lang kia là khí thế mãnh liệt từ trong lòng núi phóng lên trời. Thực lực tứ kiếp bán thần sao mà cường hãn, cho dù là thật sự có cả tòa núi đè xuống hắn, cũng chưa hẳn có thể giết chết, huống chi chỉ là sơn thể hạ xuống mà thôi. Một khi nguyên lực toàn thân bộc phát, núi đá không có người điều khiển này liền bị giải khai toàn bộ, thậm chí ít có thể tạo thành ngăn cản gì đối với hắc y nhân này. Tốc độ một người một sói này cực nhanh, chỉ là một lát liền hoàn toàn chạy ra khỏi sơn thể. Tiểu hỗn đản, vốn còn muốn bảo ngươi giao ra Bạch Hổ Châu liền tha cho ngươi một mạng, nhưng không thể tưởng được ngươi lại dám để cho bản thân trở nên chật vật như thế. Hiện tại ta không chỉ muốn Bạch Hổ Châu, còn muốn mạng của ngươi. Hắc y nhân kia có thực lực tứ kiếp bán thần, sau khi từ trong lòng núi lao ra, liền ngự không mà đứng, đằng đằng sát khí nói. Chết tiệt tiểu tử, cũng dám ám toán ta cùng chủ nhân vĩ đại của ta, quỷ giao ta muốn xé nát ngươi. Đầu cự lang màu đỏ như máu kia cũng là hai mắt lộ ra hung quang rít gào nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, lãnh huyết lang tâm này. Ngươi cái đầu sói con này, tần chiến đại gia ta ở đây, cũng dám nói chuyện cùng lão đại của ta như vậy, chán sống sao? Nghe được cự lang kia nói chuyện, lúc này tiểu chiến vẫn là trạng thái mini đứng ở trên bờ vai tần phàm. Khí định thần nhàn nhìn chằm chằm cự lang kia nói ra. Theo đầu hồng mục chiến chư này cùng nhân loại tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nói chuyện ngược lại đã sớm mất đi không lưu loát trước kia. Hiện tại thậm chí là lộ ra càng ngày càng có tính cách rồi. Đây lại để cho tần phàm cũng có chút bất ngờ đấy. Đồ con lợn chết tiệt, cũng dám bảo quỷ giao đại gia ngươi là sói con. Ta trước một ngụm xé nát ngươi. Huyết lang kia nghe được tiểu chiến xưng hô, lập tức tức giận đến giận sôi lên, cơ hồ muốn lập tức bổ nhào qua. Cái gì? Bảo thiên tài tần chiến đại gia ta là đồ con lợn. Ngươi cái ngu xuẩn này. Ta, dù sao tiểu chiến cũng là học nói chuyện không quá lâu, mắng chửi người lại không nhiều lắm, lúc này đồng dạng tức giận đến lông đều đứng đấy lên, cũng là một lời không hợp muốn lập tức động thủ. Biết rõ các ngươi muốn đến mưu tính ta, chẳng lẽ tại hà còn khoanh tay chịu chết sao? Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên bả vai để trấn an, lúc này tần phàm cũng nhàn nhạt nói, ha ha, vừa rồi phần lễ gặp mặt kia... Các hà coi như thỏa mãn chứ. Tốt, tốt. Đã thật lâu không người nào dám đối với hồ sở ta như vậy rồi. Vậy mà tiểu tử ngươi, vẫn là một cái bán thần chi cảnh cũng chưa tới dám như thế. Thật sự là nghé con không sợ cọp. Thực nghĩ đến ngươi có thể giết chết tam kiếp bán thần đậu khi là vô địch thiên hạ rồi hả? Hôm nay không lấy tính mệnh của ngươi, ta cũng không phải là hồ sở. Nghe vậy. Sắc mặt hắc y nhân kia trở nên càng khó coi, trong miệng càng là vô cùng âm lãnh nói, sát khí ở trong lời nói cùng không khí bành trướng mà đến. Lãnh huyết lang tâm hồ sở, nghe được cái tên này, tần phàm cũng không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn hắc y nhân kia, người này xem ra bất quá là chừng 30 tuổi. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, trên mặt có một vết xẻo hẹp dài, làm cho người ta vừa nhìn liền thấy sợ hãi. Về cái hồ sở này, tần phàm ở trong mấy ngày nay cũng nghe qua một ít sự tích của hắn. Ở bên trong tân thế giới linh khí dày đặc, linh tài phong phú, cho nên chưa bao giờ thiếu thiên tài. Hồ sở này là một thiên tài võ đạo thiên phú tung hoành. Nghe nói người này ở chừng 20 tuổi liền trở thành võ thánh, 30 tuổi liền trở thành bán thần cường giả, cho đến hiện tại tối đa cũng chỉ 37, 38 tuổi đã là tứ kiếp bán thần. Ở Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành tầm đó coi như là cũng khá nổi danh. Danh khí thậm chí vượt qua Lãnh Thiền cùng Đậu Khi rất nhiều. Danh xưng lãnh huyết lang tâm của hắn tồn tại. Một mặt là bởi vì bên cạnh của hắn nhiều năm có một đầu huyết lang. Một mặt khác là bởi vì người này tâm ngoan thủ lạt. Ngoại trừ đầu huyết lang bên người này ra. Có thể nói lục thân không nhận. Ngay cả sư phụ một tay dạy bảo mình hơn 30 năm cũng có thể nhẫn tâm giết chết. Không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể gặp được lãnh huyết lang tâm hồ sở đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá loại người cầm thú như ngươi ngay cả sư phụ của mình cũng tự tay giết chết. còn nói cái gì vốn để cho ta giao ra Bạch Hổ Châu sẽ tha ta một mạng, nực cười. Nghe được đối phương cho biết tên họ, sắc mặt Tần Phàm dần dần lạnh xuống. Hắn vẫn là một người thập phần tôn sư trọng đạo, bởi vì môn chủ ẩn thế đan môn kiếp trước, cũng là sư phụ một tay nuôi hắn trưởng thành, còn truyền thụ cho hắn kỹ thuật luyện đan vô thượng, để cho hắn có thể thành tựu đan đạo hôm nay. Mà kiếp này hắn lại gặp Cổ Mặc, đồng dạng cũng là một tôn sư đối với hắn có ân tình rất nặng, thậm chí còn mấy bận bởi vì mình mà trọng thương, thậm chí hiện tại hành tung không biết. Cho nên đối với hồ sở này làm ra sự tình thí sư, hắn cảm giác được thập phần phẫn nộ. Ngươi nói bậy, chủ nhân của ta không phải loại người này. Lão gia hỏa kia vốn đáng chết. Mà nghe được Tần Phàm vũ nhục chủ nhân của mình, huyết sắc cự lang kia lại lộ ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Hừ, bản thần đã làm cái gì cũng không cần giải thích với người sắp chết như ngươi. Quỷ ra ao, chuẩn bị động thủ. Hồ sở kia thì là sắc mặt bình thản, trong đôi mắt vẻn vẹn chỉ còn lại sát cơ lạnh lùng. Hắc hắc, rốt cục muốn động thủ sao? Lão đại, đầu sói con kia giao cho ta thì tốt rồi, chờ ta giải quyết nó lại tới giúp ngươi giết tên còn lại. Cảm giác được giữa không trung lan tràn ra hào khí khắc nghiệt, tiểu chiến vốn đứng ở trên bờ vai Tần Phàm cũng nhảy tới bên cạnh nói ra. Chính ngươi cẩn thận một chút là tốt rồi. Phát hiện sau khi trải qua một trận chiến giết chết Đậu Khi, lòng tự tin của tiểu gia hỏa này lộ ra bành trướng không ít, Tần Phàm cũng cảm giác được có chút không nói gì, chỉ phải dặn dò nó cẩn thận. Dứt lời, hắn cũng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên độc đan, sau đó nhét vào trong miệng. Đối phương là tứ kiếp bán thần, so với đối thủ như Đậu Khi còn cường hãn hơn rất nhiều, hắn tự nhiên là không dám khinh thường, lập tức kích phát huyết mạch bất tử chu tước. Trên thực tế, hiện tại hắn cũng không có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại hồ sở, chỉ cầu tiểu chiến thật sự giống như nó nói sau khi giải quyết huyết lang kia lại tới hỗ trợ. Nguyên lai bằng chính là đan dược kích phát tiềm năng, bất quá ngay cả như vậy cũng là sự tình vô bổ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ có một con đường chết. Cho dù ngươi kích phát tiềm năng, cũng không quá đáng là nhảy nhiều một hồi mà thôi. Chứng kiến Tần Phàm nuốt độc đan vào, hồ sở kia cũng không thừa cơ ra tay, ngược lại là tạm thời dừng lại, tự tin đợi khí tức của đối phương dần dần tăng cường. Độc đan nhập vào cơ thể, tử khí mãnh liệt phóng tới chu tước ma trùng sau lưng, thân thể Tần Phàm bắt đầu nhanh chóng dâng lên một loại nhiệt độ cao, chu tước chi dực ở sau lưng dần dần lột xác thành đen kịt chi sắc, mà hai con ngươi hắn cũng phun ra ánh sáng màu đỏ thô bạo. Vậy sao? Lúc trước Đậu Khi cũng cùng ngươi đồng dạng không sai biệt lắm nói như vậy, nhưng hiện tại hắn đã chết. Con ngươi băng lãnh nâng lên, hắn nhìn về phía hồ sở trước mắt, trong miệng thanh âm khàn khàn như là cạo xương vang lên. Dõng dạc, ta đây nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bạch Hổ Châu, ta sẽ từ bên trong thi thể của ngươi lấy ra. Sắc mặt hồ sở kia cũng càng ngày càng lạnh, nghe được lúc này Tần Phàm khiêu khích, hắn rốt cục cũng lãnh nộ ra tay. Ông, theo hồ sở này ra tay, một vầng sáng rung động như là hồ nước ở giữa không trung đẩy ra, càng có một loại lạnh ý từ không khí không ngừng thẩm thấu, vốn bởi vì niết bàn hắc viêm của Tần Phàm hiện ra mà độ ấm trở nên cực cao, vào lúc này độ ấm dĩ nhiên là lập tức hạ xuống, phảng phất như không khí cũng bắt đầu kết băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, nguyên giới lĩnh vực ngay cả niết bàn hắc viêm của Tần Phàm, vào lúc này tựa hồ cũng có chút nhận lấy cảm giác trói buộc. Càng đáng sợ chính là, Tần Phàm cảm giác thân hình của mình vào lúc này có một loại cảm giác đình trệ, nguyên khí lưu động toàn thân cũng nhận lấy ảnh hưởng, nhìn về bốn phía, chính là trắng xóa một mảnh, thật giống như mình bị nhốt ở trong một thế giới lạ lẫm, nguyên giới lĩnh vực. Mà cảm giác được biến hóa quỷ dị này, hắn vào lúc đó rốt cục phản ứng đi qua, không khỏi biến sắc nói. Nguyên giới, chính là sau khi quy tắc tiểu thế giới đại thành, câu thông ngũ hành không gian diễn hóa mà thành. Quy tắc tiểu thế giới này là từ quy tắc vốn có của thế giới diễn hóa ra, trên thực tế sử dụng vẫn là quy tắc vốn có của thế giới này, chỉ là thích ứng cùng cải tạo. Mà nguyên giới thì là trực tiếp ở trong thế giới hiện hữu, sáng tạo quy tắc của mình, khai thác ra thế giới của mình. Nguyên giới cũng cùng quy tắc tiểu thế giới đồng dạng đều là vây quanh thân thể diễn sinh mà ra. Nguyên giới chi lực là lực lượng bên trong nguyên giới, ở sơ kỳ là không thể ly thể, nhưng sau khi tu luyện nguyên giới tới trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp đem nguyên giới theo công kích mở rộng đi ra ngoài. Tần Phàm còn xem qua một ít giới thiệu về bán thần cảnh giới, biết rõ tu luyện nguyên giới này tới trình độ nhất định, không chỉ có thể dùng để công kích, còn có thể đem đối thủ hoàn toàn bao phủ ở bên trong lĩnh vực của mình. Bởi như vậy, ở trong nguyên giới lĩnh vực của mình, làm chủ nhân tự nhiên là chiếm hết các loại ưu thế, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng bên trong nguyên giới hoàn toàn vây khốn đối thủ, trừ khi lực lượng của đối phương đủ để thoát khỏi nguyên giới, nếu không chỉ có thể là ngồi chờ chết. Hiện tại lãnh huyết lang tâm hồ sở này, tựu là đã có được nguyên giới lĩnh vực của mình, hơn nữa đã đem Tần Phàm vây ở trong đó. May mắn lực lượng ma chủng tồn tại ở trong cơ thể Tần Phàm, hắn rất ít vận dụng lực lượng ngoại giới. Nếu không ở dưới loại hoàn cảnh như thế này, võ thánh chỉ có thể khoanh tay chịu chết, căn bản không có khả năng có lực lượng xoay người. Nhưng tuy là như thế, ảnh hưởng vẫn là tồn tại đấy. Thí dụ như lúc lực lượng ma chủng cùng nguyên lực kết hợp vận dụng, sẽ cảm thấy có một ít cản trở, lực lượng ngũ hành không gian càng là cơ hồ bị phong tỏa hoàn toàn, năng lực mới căn bản khó có thể thi triển. Tam kiếp bán thần đậu khi kia cũng chỉ có thể đem nguyên giới chi lực hỗn hợp ở bên trong vũ khí tiến hành công kích mà thôi. Hiện tại hồ sở này dĩ nhiên có thể đem nguyên giới hóa thành lĩnh vực rồi. Lúc này thần sắc của Tần Phàm trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm thấy lúc này mình thật lâm vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Tứ kiếp bán thần, so với trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Một cửu cấp võ thánh nho nhỏ có thể để cho chủ nhân thật tình đối đãi như thế. Nhân loại này chết cũng có thể cảm thấy quang vinh rồi. Đầu cự lang tên là quỷ dao kia, chứng kiến hồ sở đã mở ra nguyên giới lĩnh vực, trong miệng liền tự hào nói. Hắn một mực đối với thực lực của chủ nhân mình đều có được tự tin. Tuy hắn cảm giác đối phó một gã cửu cấp võ thánh cũng phải hết sức như thế, cảm thấy là đại tài tiểu dụng. Tần Phàm ra tay đi, nếu không ta vừa ra tay, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Nguyên giới lĩnh vực triển khai, ở trong không khí lạnh như băng, hào khí khắc nghiệt cũng càng tới gần. Lúc này hồ sở kia thì ngạo nghễ nói ra, tốt, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Tần Phàm cảm giác được thực lực thân thể bởi vì nguyên giới lĩnh vực này bao phủ, cảm giác trói buộc càng ngày càng nặng. Hắn biết rõ mình lại không ra tay, hoàn toàn chính xác hoàn cảnh xấu sẽ càng lớn. Cổ họng của hắn giống to một tiếng. Sau một khắc, một thanh âm như viễn cổ chu tước bay lượn chín tầng trời gáy vang lên, là từ ở chỗ sâu trong thân thể của hắn phát ra, mang theo một loại huyền ảo đặc thù. Chỉ là thanh âm kia liền để cho nguyên giới lĩnh vực bao phủ phương viên bốn phía có chút rung động nhúc nhích. Bành! Ngay sau đó, chu tước ma chủng trong cơ thể Tần Phàm tựa hồ như là núi lửa bộc phát, một cổ năng lượng nóng rực cường đại ở trong đó dâng lên mà ra. Đây là kỹ xảo chiến đấu thuộc về viễn cổ chu tước ma tôn, ẩn núp ở bên trong ma chủng, hiện tại dẫn phát ra, uy thế như là sóng biển vô tận, phô thiên cái địa. Niết bàn hắc viêm của bất tử chu tước liên tục không ngừng quay chung quanh thân thể, không ngừng xoay tròn lấy rất nhanh. Lúc này cả người Tần Phàm như là ma thần hàng lâm, con ngươi tanh hồng của hắn tựa hồ cũng có hỏa diễm thiêu đốt lên, con mắt có chút ngưng lại nâng lên, một cổ khí tức thô bạo cũng từ trong đó bộc phát ra. Hắn nhất định phải tận lực làm suy yếu lực lượng lĩnh vực ở trên người của mình, nếu không lực lượng một mực bị áp chế, hắn sẽ không có bất luận phần thắng gì. Mà suy yếu loại lực lượng lĩnh vực này, hắn dựa vào chỉ có uy năng ma chủng mới có thể làm được, coi như là đan dược cũng không thể. Đan dược chỉ có thể với tư cách kíp nổ, ma chủng trong cơ thể hắn mới là hỏa dược cung cấp uy lực. Chu tước đề thiên, thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở trong cổ họng Tần Phàm chậm rãi phát ra, phảng phất như khai sơn phá thạch. Khí tức áp lực lập tức bao phủ ở trong phương viên 10 dặm. Hắc viêm đầy trời lộ ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp. Theo loại hắc viêm cùng nhiệt độ cao cực hạn này phát ra, bốn phía lực lượng thuộc về băng lĩnh vực bắt đầu thời gian dần qua yếu bớt, giống như là bên trong một tòa băng điêu có một chiếc băng đăng bỗng nhiên đưa tới đại hòa, liệt diễm trùng thiên. Mà thân thể của Tần Phàm đã hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen. Theo hắn gầm nhẹ một tiếng này, hắc viêm bao vây lấy thân thể của hắn chậm rãi thành hình, cuối cùng nhất bao vây lấy hắn, tạo thành một đôi hắc viêm chu tước cực lớn. Chu tước lần nữa kêu vang lên, liệt diễm triển khai đôi cánh cực lớn, niết bàn hắc viêm màu đen che đậy hết thảy, tựa hồ có thể phá tan tất cả, xu thế không gì cản nổi. Rất rõ ràng, sau khi Tần Phàm đột phá đến cửu cấp võ thánh, hắn có thể kích phát lực lượng chu tước ma chủng càng mạnh hơn nữa. Loại liệt diễm cùng độ ấm này so với lúc trước hắn chu sát đậu khi lộ ra càng cường đại hơn. Cửu cấp võ thánh vậy mà có được lực lượng như vậy, trách không được ngay cả đậu khi cũng chết ở trên tay của ngươi. Bất quá vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Tần Phàm bao khỏa ở bên trong chu tước màu đen trùng kích mà đến kia, ánh mắt của Lãnh Huyết Lang Tâm Hồ Sở lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Lời của Hồ Sở này vừa rơi xuống, vốn độ ấm nhảy lên cao lúc này lại mạnh mẽ hạ xuống lần nữa. Trong mơ hồ còn nghe được thanh âm băng tuyết bạo phá truyền đến, có một loại lạnh ý sâu tận xương tủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, tiểu chiến cường đại 1, bán thần kỹ, nộ băng cuồng lang. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm lạnh lùng có thể đoạn thiết ở trong không gian đẩy ra. Trong một cái chớp mắt, phảng phất giống như có thêm vô số liên hoa băng tuyết ở trên bầu trời nở rộ. Cái cảm giác cực hạn kia như là ở vào vùng địa cực băng tuyết. Nếu là người bình thường nhảy vào trong đó, chỉ sợ toàn thân sẽ bị khí lạnh chấn thành nát bấy. Ở vô số băng tuyết luyện hóa nở rộ tầm đó, một tiếng sói tru kinh thiên truyền đến. Sau đó liền trông thấy chỗ nắm đấm của Hồ Sở, một đầu băng tuyết cuồng lang cực lớn, toàn thân đều là băng tinh băng đao bao trùm, xen lẫn năng lượng vô cùng cuồng bạo bạo tuôn mà ra, liều lĩnh đánh về phía niết bàn chu tước liệt diễm màu đen kia. Lạnh, lạnh cực hạn, phảng phất như thiên địa hoàn toàn bị ngưng kết. Ở trong một cái chớp mắt, Tần Phàm bao khỏa ở bên trong niết bàn hắc viêm, vậy mà cũng cảm thấy một loại lạnh ý thấu xương. Niết bàn hắc viêm có thể đốt cháy hết thảy, nhưng mà băng tinh vô tận ở bốn phía không ngừng tiếp tục vây quanh tới, đang không ngừng triệt tiêu lấy năng lượng của niết bàn hắc viêm. Băng tuyết liên hoa nở rộ, tụ rồi lại khai. Ở trong thế giới này, những băng tuyết kia không ngừng cung cấp lấy năng lượng cho băng tuyết cuồng lang. Huống chi đây là trong lĩnh vực của Hồ Sở nguyên giới, hắn vốn chiếm hết ưu thế. Tan rã, đập chết, tan rã, đập chết. Chu tước màu đen cùng băng tuyết cự lang màu trắng giúp nhau giáp trục, cuối cùng thời gian dần qua rằng co xuống. Nhưng có thể tưởng tượng, tiếp tục như vậy, có được thực lực tứ kiếp bán thần, lực lượng nguyên giới cơ hồ bổ sung vô cùng vô tận, lâu dài xuống dưới, hắc viêm tất nhiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguồn chuyện TUNGHOANH, COM không ổn. Cái nguyên giới lĩnh vực này kết hợp với bán thần kỹ quá mạnh mẽ. Lúc này thần sắc của Tần Phàm vô cùng ngưng trọng, thực lực của đối phương rõ ràng ra ngoài dự liệu của hắn. Mà tới lúc này, trên mặt Hồ Sở cũng đã lộ ra một tia vui vẻ lạnh lùng. Hắn ngay cả bán thần kỹ cũng đã sử dụng, tuy Tần Phàm ương ngạnh, nhưng đã đến lúc này, hắn có thể khẳng định tất cả ở trong khống chế của mình rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, lập tức sẽ đông Tần Phàm lại thành cặn bã rồi. Nhưng mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vô cùng bén nhọn ở trong không gian truyền đến, giống như là đao kiếm sắc bén nhất vạch phá hư không, cho người một loại cảm giác phá không chấn động màng tai. Phốc, tiếp theo trong nháy mắt, ở bên tai Hồ Sở có một thanh âm vô cùng dứt khoát đâm vào trong huyết nhục truyền đến, mà chỉ là nghe được thanh âm này, phảng phất giống như có thể tưởng tượng đến một tràng diện máu tươi bay tứ tung, nương theo mà đến. Còn có thanh âm kêu rên bi thảm của đầu quỷ giao cự lang kia. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hồ Sở rốt cục biến sắc. Cho dù ở trong lúc nguy cấp, hắn cũng không khỏi phân tâm nhìn về phía bên cạnh. Sau đó hắn chứng kiến yêu sủng làm bạn với mình vài chục năm, lúc này phần bụng bị đâm vào một cây gai nhọn từ kim sắc thật dài, hơn nửa thân hình như là diều bị đứt dây hướng phía dưới rơi đi. Ai? thật sự là không chịu nổi một kích. Tiếp theo là thanh âm của đầu hồng mục chiến chư biến dị mang theo một ít chất phác, cũng có một ít đắc ý non nớt ở phía xa nhẹ nhàng vang lên. Gần kề chỉ là một cái đối mặt, một cây gai nhọn của tiểu chiến đã đánh rơi đầu quỷ giao cự lang kia. Làm sao có thể? Hồ Sở thập phần tinh tường thực lực con quỷ giao cự lang kia của mình, tuy còn không bằng mình, nhưng dù là tam kiếp bán thần muốn đối phó nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ lại cứ như vậy bị con chiến chư xem cũng không được tốt lắm kia bắn rơi rồi. Hắn thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chư hệ yêu thú ngoại trừ biến dị, vốn cực nhỏ có yêu thú lợi hại, thực lực có thể đạt tới cửu cấp yêu thú càng là ít càng thêm ít, cho dù có cũng là chủng loại yếu kém nhất bên trong yêu thú. Hắn vốn cho rằng đầu hồng mục chiến chư trước mắt này coi như là biến dị, cường thịnh trở lại cũng sẽ không cường đi nơi nào, nhưng thật sự không thể tưởng được sẽ cường đến loại trình độ này, quả thực là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Bất quá yêu sủng đi theo mình đã vài chục năm bị đánh rơi, thậm chí cục diện sinh tử không biết, Hồ Sở vẫn là cảm giác được vô cùng đau lòng. Trong mắt của hắn mang theo lành ý vô hạn nhìn về phía Tần Phàm lúc này vẫn còn ngoan cố chống lại, cuối cùng nhất vẫn là cắn răng một cái, mạnh mà triệt hồi công kích, ngược lại hướng về chỗ quỷ giao cự lang kia rơi xuống bay đi. Vào lúc đó, tuy hắn cũng muốn nhanh chút giết chết Tần Phàm cùng tiểu chiến, nhưng hắn càng lo lắng cho tánh mạng yêu sủng của mình. Phải biết rằng, đầu yêu sủng này không chỉ cùng hắn có tình cảm thâm hậu, hơn nữa cũng là trợ lực thật lớn của hắn. Nếu như chết mất, chẳng khác gì là thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Mà một bên kia, Tần Phàm thi triển lấy Chu Tước Đề Thiên hóa thành chim khổng lồ màu đen, niết bàn hắc viêm đầy trời ở dưới băng tuyết chi lực của Hồ Sở thôn phệ, một mực bị tiêu diệt cùng giảm bớt rất nhanh, lúc này lập tức muốn hoàn toàn tiêu tán lui vào trong bản thể của hắn. Tứ kiếp bán thần quá mạnh mẽ, cho dù là hắn đạt tới cửu cấp võ thánh, lại kích hoạt lên huyết mạch bất tử Chu Tước, nhưng y nguyên còn không phải đối thủ của Hồ Sở. Có thể nói, hắn hoàn toàn ở bên trong hoàn cảnh xấu. Bồng, nhưng mà ngay thời điểm một vòng niết bàn hắc viêm cuối cùng bị băng tuyết cự lang kia thôn phệ triệt tiêu, Tần Phàm đã cho là mình không còn khí lực đi ngạnh kháng uy lực còn sót lại của một chiêu bán thần ký kia. Oanh! Băng tuyết chi lực vốn cảm giác còn liên tục không ngừng, vào lúc đó dĩ nhiên rất nhanh tiêu tán rồi, lực lượng còn sót lại kia rơi vào trên người Tần Phàm, căn bản là không có tạo thành thương thế gì, gần kề chỉ là thân thể bị đánh lui một đoạn khoảng cách mà thôi. Ồ, Tần Phàm ổn định thân thể, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn vừa rồi một mực toàn tâm toàn ý thi triển Chu Tước Kỹ, lại không có phát hiện đầu quỷ giao cự lang kia đã bị tiểu chiến đánh rơi. Con cự lang kia vậy mà thật bị tiểu chiến một kích giết chết. Cho đến khi hắn hiện thân hình ra, chứng kiến quỷ giao cự lang kia bị gai nhọn từ kim sắc bắn ra bộ dạng nửa chết nửa sống, hắn mới không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trước đây tiểu chiến nói đầu quỷ giao cự lang này là sói con, Tần Phàm còn tưởng rằng là nó lớn lối tự kiêu, nhưng không thể tưởng được tiểu gia hỏa này vậy mà thật sự không đem đầu cửu cấp yêu thú xem thực lực cũng không kém kia đặt ở trong mắt. Ở trong khoảng thời gian ngắn hắn cùng Hồ Sở giao thủ, nó liền giải quyết đối thủ của mình, làm cho Hồ Sở không thể không đình chỉ công kích đi cứu yêu sủng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, tiểu chiến cường đại. 2. Thậm chí có thể nói, vừa rồi chính là tiểu chiến giúp hắn, nếu không ở dưới công kích cuồng bạo kia của Hồ Sở, hắn cũng phải thủ thương không nhẹ. Tiểu gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Tốc độ tăng trưởng thực lực này vậy mà so với ta còn muốn khủng bố hơn. Sau đó Tần Phàm khiếp sợ nhìn về phía tiểu chiến trên mặt có chút ít đắc ý ở một bên, trong nội tâm cùng Hồ Sở đồng dạng, có chút không dám tin tưởng. Tuy hắn không biết bên trong yêu thú là phân cấp cảnh giới như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức của đầu quỷ giao cự lang kia là không kém, thậm chí so với đậu khi cũng có thể tương đương, nhưng vẫn kháng không nổi một kích của tiểu chiến. Phải biết rằng thời điểm mấy ngày hôm trước bọn hắn quyết chiến đậu khi,